Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 42. Chương 42: Thanh quỷ cùng xích quỷ. Luffy như vậy hẳn là xem như mạo hiểm ra. Còn thừa hải tặc 9 thành 9 đều là nhân tra. Thợ săn tiền thưởng đạo đức trình độ muốn hơi cường một chút. Nhưng cường đến cũng hữu hạn. Rất nhiều người hoàn toàn là bởi vì năng lực không đủ. Lo lắng lọt vào hải quân truy nã mới đến đương thợ săn tiền thưởng. Vivi giết bọn hắn không hề tâm lý gánh nặng, bị chặn ngang chém đứt nam nhân cũng không có lập tức tắt thở. Hắn nửa người trên ở bong tàu thượng một bên kêu rên một bên bò sát. Kéo ra một đạo thật dài đường máu, một màn này sợ ngây người mọi người. Đào mang thứ này đối bọn họ tới nói thật ra là quá xa xôi không thể với tới. Có người cho rằng là nào đó khoa học kỹ thuật vũ khí. Không ngừng trộm ngắm Vivi tay áo. Có người cho rằng nàng không phải thuần chủng nhân loại. Có được dị tộc huyết thống. Còn có cho rằng là hắc vu thuật. Cho rằng chính mình hoa mắt. Đương nhiên cũng có nhìn ra đó là đao mang. Tóm lại chúng thợ săn tiền thưởng cái gì ý tưởng đều có. Điều tra Little Garden Island là Baroque. Phòng làm việc nhiệm vụ. Ta chỉ cường điệu này một lần. Mắt thấy chúng thợ săn tiền thưởng run bần bật. Chim cút giống nhau không nói. Vivi lúc này mới thu đao vào vỏ. Đều cho ta an tĩnh lại. Đừng xảo. Muốn nói Vivi đối với Little Garden Island nhất kiêng kỵ còn không phải thanh quỷ Dory cùng xích. Quỷ Brozy, mà là vẫn luôn nấn ná ở đảo nhỏ phụ cận kia chỉ chuyên ăn đảo nhỏ thật lớn cá vàng. Đối mặt hình thể như vậy khổng lồ quái vật, nàng kiếm thuật cùng khí phách có thể phát huy đường sống cực nhỏ. Thật muốn là bị thật lớn cá vàng một ngụm nuốt vào. Nhưng không ai tới cứu nàng, vì vậy ở nhìn đến Little Garden Island hình dáng sau. Nàng liền lợi dụng nghe vạn vật năng lực nghe lén phụ cận trong nước biển loại cá, nói chuyện. Phiếm, nghe xong hơn 10 phút. Không nghe được cái gì cá lớn ở tiểu đảo phụ cận đi bộ tin tức. Nàng bàn tay vung lên. Đăng đảo, Little Garden Island đảo nhỏ diện tích so chuyện tranh miêu tả lớn hơn. Những cái đó như là khủng long giống nhau thật lớn dã thú sở dĩ không có đói chết. Không có tuyệt chủng. Chính là bởi vì nơi này chuỗi đồ ăn thực hoàn chỉnh. Lớn lớn bé bé dã thú số lượng rất nhiều. Tưởng ở rậm rạp trong rừng cây tìm được hai cái người khổng lồ. Không có năng lực phi hành là thực yêu cầu vận khí một sự kiện. Vivi không cần phi hành. Cũng không cần vận khí. Nàng có đo lường chiến đấu phát sinh phương hướng vịt. Karu nhặt thuộc tính đối với động vật chém. Giết hoàn toàn không có phản ứng. Nó nhằm vào đều là hình người trí tuệ sinh mệnh, hai cái người khổng lồ ở chỗ này đánh 100 năm. Tổng cộng chiến đấu 7 vạn nhiều lần. Bình quân một ngày đánh 2 lần. Thông qua vịt nhặt thuộc tính khi chạy vội phương hướng. Phán đoán người khổng lồ vị trí cũng không khó, đường đảo nhỏ nơi xa truyền đến kim loại va chạm. Thanh âm sau, Vivi lập tức đối vịt Karu hạ đạt một cái rất đơn giản, ủy thác 5 giây, mệnh lệnh. Theo sau nàng công nhận một chút phương hướng. Hướng về phía phương đông một lóng tay, hảo. Chính là cái này phương hướng. Đều theo ta đi. 3 ngày sau, cạc cạc. Cô cô ca. Vịt Karu thực bực bội. Nó móc ra cái chảo đi gõ Vivi đầu. Bị nàng tay mắt lanh lẹ mà trốn rồi qua đi. Vịt đuổi theo nàng chạy hơn 200 mét. Lúc này mới dừng lại bước chân. Vịt xem Vivi trong ánh mắt tràn đầy u oán. Đều tại ngươi, rõ ràng chính mình phương hướng cảm liền không tốt, còn thích dẫn đường, không có ngươi hạt dẫn đường chúng ta đã sớm tìm được mục tiêu. Đến nỗi như bây giờ ở rừng cây đảo quanh sao, gâu gâu tiểu bạch cầu trao châu làm tiểu đệ cũng đi theo kêu to hai tiếng. Liền nó đều đã nhìn ra, chủ nhân chính là ở chạy lung tung, Vivi mạnh mẽ biện dài. Nàng cho rằng là địa hình quá mức phức tạp. Chính mình mang lộ đại phương hướng thượng là không sai. Nhiều lắm chính là nhiều đi rồi một chút chặng đường oan uổng mà thôi. Phía sau một chúng thợ săn. Tiền thưởng vội vàng ngồi xuống nghỉ ngơi. Vivi đôi tay trống trơn. Bọn họ cũng không phải là. Những cái đó cấp thanh quỷ Dory. Xích quỷ Brozy chuẩn bị rượu ngon nhưng đều là những người này cõng đâu. Ai dám nói không bối đó chính là chém eo. Dựa vào vũ lực uy hiếp, thợ săn tiền thưởng nhóm Mộng bức lưng đeo mấy thứ này ở rừng cây đi rồi 3 ngày. Đều mau mệt nằm liệt, thân thể thượng mỏi mệt vẫn là tốt. Mấu chốt là nơi này mãnh thú thật sự quá nhiều. Đi tới dẫm đến một cái rắn độc. Đang ở cúi đầu lau mồ hôi thời điểm, đột nhiên bay qua tới một con kiếm ăn chim khổng lồ. 3 ngày công phu liền đã chết 12 cái thợ săn tiền thưởng. Tổng bộ phái lại đây trộn lẫn hạt cát thợ săn tiền thưởng cơ bản đều treo, còn thừa những người đó. Cơ bản đều là VV bọn họ mấy cái ở Whiskey Peak lão bộ hạ. Gặp được nguy hiểm, nàng sẽ cung cấp cứu viện. Nhưng cho dù có nàng cứu viện, Little Garden rừng rậm chung nguy hiểm vẫn như cũ tồn tại. Cuối cùng tử nạn giả vẫn là đạt tới 15 người, quá trình có điểm khúc chiết. Nhưng trải qua dài đến 5 ngày gian nan bôn ba, đứng ở chỗ cao VV rốt cuộc ở tiểu đảo Bắc Bộ khu vực tìm được rồi đang ở giao chiến người khổng lồ chiến sĩ. Thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy, hai cái người khổng lồ đều là thân cao 20 mét quái vật khổng lồ. Thanh quỷ Dory tương đối so gầy, dưới hàm tròm râu rũ đến bụng nhỏ, tay phải trường kiếm, tay trái viên thuẫn, xích quỷ Brozy thân thể phi thường cường tráng. Tay phải là một phen đại diêu, tay trái đồng dạng cầm viên thuẫn, hai cái người khổng lồ giống giận liên tục. Bọn họ kiếm chém diều phách. Vũ khí mỗi một lần va chạm đều sẽ mang theo một trận mãnh liệt kình phong. Hai người chiến đấu trong phạm vi đã nhìn không tới cao hơn 1 mét cây cối, đó là cái gì thanh âm? Là cái gì mãnh thú sao? Thợ săn tiền thưởng nhóm cho nhau đối diện, đều ở đồng bạn trong mắt thấy được sợ hãi cùng lo lắng vân vân tự, vi vi nhưng vẫn luôn chưa nói. Người khổng lồ sự, nàng giải thích phi thường phù hợp thời đại giọng chính. Đó chính là mặt ngoài vì Baroque phòng làm việc tiến hành điều tra nhiệm vụ. Thực tế là mang theo tư tâm tới tìm kiếm bảo tàng. Rượu ngon là vì chuốc say những cái đó bảo hộ bảo tàng mãnh thú dùng, thợ săn tiền thưởng nhóm phía. Trước cho rằng hợp tình hợp lý. Loại này nguyên thủy rừng rậm giống nhau hoang đảo. Phi thường phù hợp bọn họ cảm nhận chung bảo tàng chôn giấu mà tư duy cố hữu. Nhưng hiện tại mơ hồ nghe được kim loại va chạm. Cùng với người khổng lồ hô quát thanh âm. Đây là tình huống như thế nào? Vivi từ chỗ cao nhảy xuống. Lúc sau đối vịt Karu đánh một cái ánh mắt. Karu mang theo tiểu cầu trao trâu. Hai chân như là trong trống giống nhau. Nhanh như chớp liền chạy ra đi thật xa. Vivi tại hạ 1 giây đối với đông đảo thợ săn tiền thưởng. Phát động Haosoku. 15 người hừ cũng chưa hừ một tiếng. Cắt lúa mạch giống nhau. Động tác nhất trí mà đổ đầy đất, cứ việc vi vi ý đồ khống chế khí phách phạm vi. Nhưng bốn phía vẫn là có vô số lớn lớn bé bé dã thú bị chấn vựng. Nơi xa đang ở giao chiến thanh quỷ Dory cùng xích quỷ Brozy tự động dừng tay. Rất là kỳ quái mà nhìn lại đây, thật là hảo có khí phách nhân loại tiểu cô nương a. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là không phải ngẫu nhiên đi ngang qua đi. Ngươi là chuyên môn tới tìm chúng ta. Dầu rất dài, rất có quan nhị gia phong phạm thanh quỷ Dory nói, Vivi cất bước đi phía trước đi. Đi đến người khổng lồ trước người 10 mét, nàng mới dừng lại bước chân. Lúc sau ngửa đầu đánh giá hai người, nàng không có lắp phi như vậy cao mị lực. Bất quá nàng cũng có đổi lấy đối phương tín nhiệm lợi thế, gầy mặt. Trường dâu, người nhất định chính là thanh quỷ Dory. Đúng vậy, béo mặt, dáng người cường tráng. Người chính là xích quỷ Brozy. Là ta. Ngoặc kép. Hết chương.